Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 106, chia sẻ phản hiện phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không còn sớm, đại gia tranh thủ đem Dư Diệu Thanh xong Viễn ca, Hải Dương ca, hai người các ngươi nuôi cá quá lâu chứ? An Lương trêu chọc nói. Hắn cho Trần Tư Vũ điểm vượng tử sữa bò, hiện tại thành Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương trong chén đồ vật. Hai người đều thành số cá muối. Tiểu Điền, ngươi đi đem tờ khai lấy tới. An Lương ý tứ là trả nợ. Tiểu Điền biểu thị chính mình quá khó khăn. Hắn ngày hôm nay cũng uống rất nhiều, ít nói có một bình trở lên. Dù sao Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương đi đời nhà ma, hắn chỉ có thể đẩy lên tập hợp đầu người. Được rồi, Lương ca, xin vui lòng chờ. Tiểu Điền vội vã đáp lại. Chỉ chốc lát sau Tiểu Điền lấy tới một cái tiểu phiếu cùng di động máy POS, hắn trước tiên đem tiểu phiếu đưa cho An Lương, chủ động nói lên. Lương ca, hai cái đại thần long là 197. 776 nguyên, cái khác tiểu đồ uống, toàn bộ toán biếu tặng. Vốn là vượng tử sữa bò cũng phải 68 nguyên một bình đây. Mặt khác lại cho Lương ca biến mất số lẻ cuối cùng giấy tờ là 19. 7 vạn, Tiểu Điền này ngừng lại thao tác gần như biến mất 1.000 khối khoảng chừng, tuy rằng tiền không nhiều, nhưng loại thái độ này khiến người ta thoải mái. An Lương đáp lại nói, trực tiếp 20 vạn đi, còn lại toán tiền bơ ơ của ngươi. Tiểu Điền không có từ chối, hắn liền vội vàng khom người nói cảm tạ. Cảm tạ Lương ca, Cường Hào đại lão khen thưởng tiền bơ ơ đương nhiên phải cầm, nếu như từ chối, đó là không cho Cường Hào đại lão mặt mũi sao. An Lương trực tiếp quẹt thẻ trả tiền, hắn trước tiên nói đảo. Viễn ca, Hải Dương ca chúng ta liền đi trước một bước chính các ngươi quyết định. Lý Tồn Viễn đáp lại nói, đi thôi, đồng thời. Vân Hải Dương đồng dạng gật đầu, hừm, đồng thời lưu. Phan Lâm cùng Tạ Dĩnh một nhóm người thì lại không hề rời đi, hiện trường còn có hai bình hắc đào A Sâm Panh cùng với lượng lớn bia đây. Đối với bọn hắn chỗ rượu này ba kẻ già đời tới nói, bọn họ còn có thể mạnh mẽ trang cái tất tại sao muốn sốt ruột rời đi. Thập Tam Tiên Sinh quán ba bên ngoài, An Lương trước tiên đem Trần Tư Vũ đưa lên xe, đồng thời dặn nàng an toàn đến sau gửi tin tức. Bởi vì Trần Tư Vũ hầu như không có uống gì rượu, hiện tại cũng rất thanh tỉnh, An Lương cũng không có đưa nàng. Đưa đi Trần Tư Vũ, An Lương ba người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đều bắt đầu cười ha hả. Xin lỗi, Lương ca, hôm nay chuyện này đi thật sự, phía ta bên này thiếu cân nhắc. Lý Tồn Viễn chuyện xưa nhắc lại, An Lương vỗ vỗ Lý Tồn Viễn cánh tay. Anh em trong lúc đó không nói những này. Vân Hải Dương đề nghị, nếu không thì chúng ta ca ba tốt cai xuyến. Đêm muộn uống nữa bát chúc lại là đốn không có gì hay rượu, hiện tại đói bụng đến phải hoảng. Ta thấy được, An Lương đáp ứng nói. Lý Tồn Viễn khẳng định đáp lại, đi một chút đi ta biết một cửa tiệm vô cùng tốt. Nhân vì mọi người đều uống rượu, tự nhiên không thể lái xe, ba người chặn một chiếc taxi ở Lý Tồn Viễn chỉ đường hạ xuống đến một cái chi đường tiểu trong đường hẻm. Đêm khuya hẻm nhỏ vẫn rất náo nhiệt, ven đường trên lối đi bộ bày rất nhiều bàn nhỏ, hai cái vĩ nướng chính đang nướng các loại xuyến. Lý Tồn Viễn chào hỏi, lão Dương, sâu thịt 30, đại thận 6 cái, cân chân thú 6 cái, xương sườn 30, lại nấu cái não hoa. Mặt khác đoạt mệnh đại ô tô làm tới, thu được, một người trung niên đáp lại nói. Lý Tồn Viễn giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là lão người đế đô mới biết cứ điểm ta trên tiểu học thời điểm liền ăn qua nhà bọn họ sâu, nhà bọn họ tay nghề thật sự tốt. Vân Hải Dương tán đồng gật đầu, không nói nhiều chờ sâu tới liền biết, chỉ chốc lát sau thịt dê sỏ sâu nướng lên trước đến An Lương lập tức thử nghiệm lên, này một nhà vô danh thiêu đốt sâu thịt dê kinh ngạc thịt cừu nhẵn nhụi không có mùi tanh, càng mấu chốt là thiêu đốt thì là thật sự hương, đồng thời đầy mỡ cảm không nặng, xác thực đáng giá Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương khen. Không sai, An Lương lại nắm lên một cái sâu thịt, ba người vừa uống rượu một bên tuốt xuyến đến hừng đông hơn một giờ chung mới tách ra. An Lương tự nhiên là trở lại di hành khách sạn, nằm ở khách sạn trên giường, An Lương kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở tin tức. Kèn, chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần chia sẻ tụ hội, tổng tiêu phí 19. 7 vạn, đang tiến hành tùy cơ lấy ra tăng cường hệ số. Chúc mừng ký chủ thu được 8. 5 tăng gấp bội bức hệ số chính đang tổng hợp phân tích độ thiện cảm hệ số, chúc mừng ký chủ thu được thỏa mãn hệ số, chúc mừng ký chủ tổng cộng thu được 47. 6 tổng hợp tăng cường hệ số, tổng phản hiện khen thưởng vì là ký chủ phát động tùy cơ nhiệm vụ, giảm bớt bằng hữu hổ thẹn tâm lý, chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ thu được ngoài ngạch thỏa mãn hệ số 2, chính đang một lần nữa tính toán tổng hợp tăng cường hệ số, kinh quá nặng tân thiết kế toán, ký chủ tổng hợp tăng cường hệ số vì là 95. 2 tổng phản hiện khen thưởng vì là 1875. 44 vạn nguyên, có hay không lập tức lấy ra? An Lương lựa chọn lập tức lấy ra, nhân sinh được lời hệ thống lại một lần phát sinh đặc biệt nhắc nhở, chủ yếu là giải thích lần này tài chính khởi nguồn tin cậy, tính an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. An Lương xem xong nhân sinh được lời hệ thống tặng lại tin tức nguyên bản tiêu phí hơn 6 triệu sau khi, hắn lượng tiền bạc đã rớt xuống 2.000 vạn bậc thang, hiện tại lại bắt được hơn 18 triệu, hắn tài chính dự trữ lượng trực tiếp phá tan 38 triệu. Tuy rằng bắt được 108 triệu chia sẻ phản hiện khen thưởng, nhưng An Lương phát hiện một vấn đề với cách chương.